Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 03. Quần áo màu trắng nam tử lúc này cũng đi tới hắn tiểu đệ trước mặt. Không nói hai lời, đoạt lấy màu nâu đỏ nam tử nâng ở trong lòng bàn tay kim thương. Sau đó một quyền đánh về phía cái mũi của hắn, đem hắn đánh bại ở một bên. Quần áo màu trắng nam tử ước lượng lòng bàn tay kim thương. Hừ lạnh đối bên cạnh tiểu đệ nói, là của ta, tại hướng tiểu đệ biểu thị công khai kim thương chủ quyền về sau. Quần áo màu trắng nam tử cái này hắc bang lão đại mở cái miệng rộng, ngăn không được ý cười, thật là hoàng kim làm. Màu nâu đỏ quần áo nam tử cái này hắc bang tiểu đệ, xoa xoa mình thụ thương đầu, biểu lộ giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, vừa mới chiếm được, hiện tại công dã tràng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia tấm sắt coi bói cho hắn hạ phê chỉ thị. Phê chỉ thị đã nói hắn hôm nay sẽ có tiền của phi nghĩa, sẽ có được vàng, nhưng là đảo mắt thành không. Hiện tại hoàn toàn ứng nghiệm, hắn không chịu được oa kêu lên một tiếng. Cô nàng kia tốt linh nha, vừa rồi cho bọn hắn coi bói chính là một cái hôi sữa chưa càn cô nàng. Linh thì thế nào? Hắc bang lão đại trong mắt nhìn chằm chằm kim thương, không ngừng ma sát, miệng bên trong tức giận về tiểu đệ lời nói. Linh ngươi liền muốn chịu bẹp. Hắc bang tiểu đệ cười vui vẻ, có thể thấy được nội tâm của hắn đối cái này lão đại đã phi thường bất mãn. Chỉ là bình thường trở ngại hắn dâm uy mà không dám phát tác. Vừa rồi cái kia đoán mệnh cô nàng không chỉ cho hắc bang tiểu đệ hắn làm phê chỉ thị, cho hắc bang lão đại cũng làm phê chỉ thị, nói hắn hôm nay sẽ có họa sát thân, sẽ bị đánh. Dẹp ta, ai dám dẹp ta? Hắc bang lão đại nghe vậy, thái độ hung dữ nói. Vừa dứt lời, một cái nắm đấm liền nện vào hắc bang lão đại cái trán. Nương theo lấy, đánh hắn, ra lệnh một tiếng, xông lại mấy cái cầm súng trường quân trang, đem hắc bang nam tử đuổi qua một bên hung hăng đánh. Mà một cái màu đậm quân trang nam tử cũng cầm một thanh súng bọc họp cũng nhắm ngay hắc bang tiểu đệ cái chán, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này một người mặc sĩ quan trang phục, lại quần áo không chỉnh tề nam tử trung niên, hung hăng đập hắc bang tiểu đệ ngực, dùng mang theo nồng hậu dày đặc địa phương đặc sắc khẩu âm nói. Thật to gan, ta kim thương cũng dám nhặt. Nếu có từ gia trấn người ở đây, liền sẽ biết người sĩ quan này là thị trấn để người nghe tin đã sợ mất mật quân chính quan. Người này bình thường thích nhất làm sự tình, chính là đem mình kim thương ném ở một bên, để không rõ chân tướng người nhặt đi. Sau đó hắn liền sẽ chạy đến, mang theo một bang tiểu đệ, đem cái này nhặt kim thương người định tội hình phạt. Mà hắn thích nhất hình phạt, cũng là hắn thường nói nhất thường nói, chính là xử bắn. Mà cái này hắc bang lão đại và hắc bang tiểu đệ, chính là trúng kế của hắn. Cuối cùng cái này hắc bang tiểu đệ cùng hắc bang lão đại đều bị cái này quân chính quan hạ lệnh cho bắn chết, nhưng là bọn hắn trước khi chết, hướng quân chính quan giảng thuật thiết bản thân toán linh nghiệm. Thế là quân chính quan lên hứng thú, để cho thủ hạ người cùng muốn xử bắn tội phạm đều thay đổi thường phục, muốn đi thử một lần thiết bản thân toán cân lượng, nếu như không linh nghiệm liền định bắn chết cái này thiết bản thân toán. Bên này quân trang nhóm cùng tội phạm đều chạy tới thay quần áo tạm thời không đi nói nó. Mà Hoàng Thịnh bên này đã đi tới cái kia thiết bản thân toán nhà. Thật to lớn, xem ra cái này thiết bản thân toán kiếm lời không ít tiền. Hoàng Thịnh vừa vào cửa, nhìn thấy chiếm diện tích không nhỏ nơi ở, còn có đoán mệnh chỗ sắp xếp mấy cái hữu tâm người. Liền không nhịn được khẽ cười nói. Nhậm Đình Đình trợn nhìn Hoàng Thịnh một chút, tay kéo lấy Hoàng Thịnh tay liền đến đội ngũ đằng sau xếp hàng. Chờ đợi, không bao lâu, phía trước mấy người liền đã tính xong mệnh, đến phiên Nhậm Đình Đình Hoàng Thịnh bọn hắn. Mà như vậy a chỉ trong chốc lát, Hoàng Thịnh đằng sau lại sắp xếp lên một đầu không ngắn đội ngũ. Để Hoàng Thịnh không khỏi cảm thán thật sự là thanh danh truyền xa. Biết cách làm giàu, ngay cả hàng phục qua cương thi cửu thúc danh khí cũng không sánh nổi. Phía trước coi bói người, có người vui mừng hớn hở đi, có người thì là ủ rũ. Cái này khiến Nhậm Đình Đình rất khẩn trương, lôi kéo tay nhỏ bé của hắn cũng dùng sức chút. Hoàng Thịnh trong lòng cười khổ, sắc mặt lại là cho Nhậm Đình Đình an ủi ánh mắt. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đi tới thiết bản thần toán chỗ gian phòng trước bàn. Mai cô dẫn theo Hoàng Thịnh dặn dò qua chậu hoa theo sau lưng. Tiến gian phòng, Hoàng Thịnh liền thấy một người mặc trang phục màu vàng óng, mang theo màu đen tròn khung mặt trời kính tròn nữ tử ngồi tại sau cái bàn bên cạnh. Tình hình này quá mức quen thuộc, để Hoàng Thịnh nhịn không được nhíu mày. Nhớ tới trước kia nhìn qua phim, suy nghĩ lại một chút vừa rồi gặp phải hai cái hắc bang phần tử. Hắn không khỏi giao ngẩng đầu lên, thấp giọng cười khẽ, ta liền nói làm sao kỳ quái như thế. Nguyên lai là bộ phim này. Cái gì? Khẩn trương bên trong Nhậm Đình Đình nghe được Hoàng Thịnh lẩm bẩm, lập tức hỏi, không có gì. Hoàng Thịnh lắc đầu, mời ngồi. Không biết hai vị tiên sinh cùng phu nhân là xem tướng vẫn là đoán mệnh. Lúc này cô gái mặc áo vàng hào phóng vừa vặn mà hỏi thăm, để Nhậm Đình Đình không tốt tiếp tục hỏi tiếp. Hoàng Thịnh vị Nhậm Đình Đình cẩn thận ngồi tại trên ghế về sau, Nhậm Đình Đình mới mang theo vài phần chờ mong cùng mấy phần ánh mắt chất vấn. Nhìn xem nữ tử, thì thầm mềm giọng nói, ta nghĩ tính toán trong bụng ta hài tử là nam hay nữ, đo nam nữ sao? Cô gái mặc áo vàng nhìn xuống lo lắng bất an Nhậm Đình Đình, lại nhìn hạ nhìn chung quanh Hoàng Thịnh, lặp lại hỏi lượt, đúng thế. Nhậm Đình Đình nhìn bên cạnh Hoàng Thịnh, phát hiện hắn bốn phía quan sát căn bản không có đem cô gái mặc áo vàng để ở trong lòng. Trong lòng có chút hận đến nghiến răng, nhịn không được bóp Hoàng Thịnh bên hông thịt mềm. Ai nha, Hoàng Thịnh có chút bị đau hô. Thế nào? Lấy lại tinh thần hắn phát hiện là Nhậm Đình Đình hạ độc thủ. Có chút tức giận hỏi, đại sư hỏi chúng ta lời nói đâu? Ngươi làm sao không dụng tâm? Nhậm Đình Đình nhỏ giọng oán giận, không phải có ngươi sao? Lại nói, không phải ngươi nghĩ đo sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Sinh nam, sinh nữ đều như thế, đều là chúng ta hài tử. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh thao thao bất tuyệt nói. Bất quá nhìn thấy Nhậm Đình Đình càng ngày càng đen sắc mặt, tự giác đem miệng ngậm lại. Ha ha, phu nhân, ngươi tiên sinh thật sự là khai sáng. Kỳ thật hắn nói không sai. Sinh nam sinh nữ đều như thế, nữ nhân không thể so nam nhân chênh lệch. Cô gái mặc áo vàng nghe được Hoàng Thịnh nói lời, cũng là vừa cười vừa nói, xem như giúp Hoàng Thịnh giải vây. Bất quá một bên Hoàng Thịnh trong lòng lại không lĩnh tình. Trên mặt hắn tuy là cười, trong lòng lại là nhớ lại phim một cái tình tiết. Người nào đó đối bà mối cho mình nữ nhi giới thiệu nam hài không hài lòng, là bởi vì bọn hắn bát tự tương khắc, không có cách nào sinh ra nam hài. Bây giờ người nào đó lại là cho Nhậm Đình Đình nói nam nữ đều như thế. Thật sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhậm Đình Đình nghe cô gái mặc áo vàng vị này tính là mệnh lớn sư, trên mặt không có khẩn trương như vậy, ngọt ngào cười, đạo, nhưng ta vẫn là muốn cho hắn sinh cái nam. Ân. Cô gái mặc áo vàng lại nhìn một chút Hoàng Thịnh, Nhậm Đình Đình hai người, nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt a, phu nhân, người trước viết cái chữ. Cô gái mặc áo vàng cầm Trương Tiểu Phương giấy trắng cho Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình nghĩ nghĩ, cầm bút lông, thấm thấm mực, viết cái tốt chữ, ý là hy vọng mọi chuyện đều tốt tốt. Cô gái mặc áo vàng cầm tới Nhậm Đình Đình viết chữ, lắc đầu nở nụ cười khổ. Thế nào? Nhậm Đình Đình thấy được rất khẩn trương hỏi. Phu nhân, người nhìn, chữ tốt, bên trái là nữ, bên phải là tử, nối liền, chính là nữ tử. Ý vị này ngươi sẽ xảy ra một đứa con gái. Cô gái mặc áo vàng cho Nhậm Đình Đình đoán chữ đoán mệnh. Nói, a, Nhậm Đình Đình nghe rất mất mát, nhìn một chút cô gái mặc áo vàng, chơi xấu nói. Đại sư, ta vừa rồi cái kia là đo lấy chơi, có thể hay không để ta lại đo một chữ? Cô gái mặc áo vàng trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, tốt a, bất quá phu nhân, cảnh cáo ta muốn nói trước, lại coi là kết quả vẫn là không sai biệt lắm. Sẽ không? Nhậm Đình Đình tràn đầy tự tin. Lần này nàng suy nghĩ một chút, tại mấy phương trên giấy viết xuống tử chữ. Cô gái mặc áo vàng nhìn thấy lần này, trên mặt liền lộ ra vẻ làm khó. Phu nhân, người nhất định phải nghe sao? Cô gái mặc áo vàng cẩn thận hỏi. Nói đi. Nhậm Đình Đình mắt nhìn Hoàng Thịnh, lúc này mới lấy dũng khí nói. Ngài viết là tử chữ. Người viết chữ, chữ viết thanh tú, liên tiếp bút là một mạch mà thành. Như vậy, ngài viết tử chữ, liền biến thành vừa cùng nha chữ. Một cái nha đầu. Phu nhân, ngài cái này thai thật là nữ nhi. Cô gái mặc áo vàng kỹ càng giải thích. Tại sao có thể như vậy? Nhậm Đình Đình nghe con mắt đều toát ra óng ánh lệ quang. Đình Đình ta đều nói. Sinh nam sinh nữ đều như thế. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ nói. Không được. Đại sư. Vừa rồi ta chưa chuẩn bị xong. Ta còn phải lại đo một chữ. Nhậm Đình Đình còn không chịu nhận mệnh. Tốt a. Cô gái mặc áo vàng suy nghĩ một chút. Đáp ứng. Lại lần nữa lấy ra một tờ mới giấy. Cho Nhậm Đình Đình. Ai? Hai người kia. Xuống dưới. Bản đại gia trước đo. Lúc này, một cái thô lỗ thanh âm truyền đến. Theo sát lấy thanh âm mà đến là một cái thường phục hơi mập nam tử. Một mặt ngạo khí bộ dáng. Hoàng Thịnh quay đầu nhìn lại. Tại thô lỗ nam tử sau lưng cách đó không xa, có một loạt thường phục nam tử sắp xếp chính đội. Đứng, mà tại cái này xếp hàng ngũ tả hữu, còn có một cái nghiêm túc người nam tử cao. Cùng một cái sợ hãi rụt rè nam tử. Nguyên lai là trong phim ảnh xuất hiện người sĩ quan kia. Hoàng Thịnh trong lòng liền có định số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.